Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Vương Bất Quá Hạng, tướng Bất Quá Lý. Ngọa Hổ Quan trên tường thành nhìn thấy Tiết Nhân Quý rốt cục chém Vương Ngạn Trương, Điển Vi bọn người thở ra một cái thật dài. Đánh tới cuối cùng, trông thấy Tiết Nhân Quý ra chiêu cũng chậm xuống tới, mấy người vẫn là có chút lo lắng. Dám can đảm phạm ta Ngọa Hổ Quan người, chết. Lữ Bố Tiểu Nhi, nhưng mà coi như Quan Vũ hạ lệnh bây giờ thu binh thời điểm, Tiết Nhân Quý vậy mà lại dùng Phương Thiên Họa kích chỉ phía xa Lữ Bố. Trong mắt kia cỗ chiến ý, quả thực không nên quá mạnh. Tĩnh, lớn như vậy chiến trường, đúng là bởi vì câu nói này nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ngọa Hổ Quan người không nghĩ tới, Lữ Bố đại quân cũng không nghĩ tới. Nhị ca, tranh thủ thời gian bây giờ thu binh, lão Tiết có chút quá mức. Trên tường thành, nhìn thấy Tiết Nhân Quý còn muốn tái chiến, Điển Vi không nhịn được trợn trắng mắt. Tình cảm cái thằng này bình thường điềm đạm nho nhã, một khi khởi xướng hung ác đến tuyệt không yếu tại hắn. Không sai, nếu là Lữ Bố xuất chiến, Tiết tướng quân khẳng định. Lý Tồn Hiếu cũng phụ họa một câu. Thấy thế, Quan Vũ không do dự nữa, mệnh lệnh tiểu binh bây giờ thu binh. Đương, đương, đương, nghe phía sau truyền đến thanh âm, Tiết Nhân Quý sững sờ, sau đó lắc đầu, thay đổi lập tức đầu. Cho dù hắn là thật rất muốn đi gặp một lần Lữ Bố, nhưng quân lệnh liền quân lệnh, mà lại hắn biết, Quan Vũ mấy người cũng là vì hắn suy nghĩ, sinh sợ hãi thể lực hao tổn xong. Ông trời của ta, người này quá bá khí. Tại sao ta cảm giác hắn tuyệt không so Ngọa Hổ Quan tứ đại mãnh tướng yếu? Nhìn thấy Tiết Nhân Quý trở về Ngọa Hổ Quan thân ảnh, đám thám tử triệt để sôi trào, liên chạm hai viên mãnh tướng, còn có thể nói ra như vậy hào ngôn, quả thực là mãnh tướng bên trong mãnh tướng. Dạng này Ngọa Hổ Quan còn thế nào đánh? Cái này cũng chưa tính Trần Lưu Quận Triệu Tử Long cùng Phi Long Quan Trương Phi. Ngọa Hổ Quan, ngươi thực sự là, ta nếu là Ngọa Hổ Quan một viên liền tốt. Có chút thám tử nhìn thấy nơi này, cực kỳ thận trọng cho nhà mình chúa công phát ra mật tín. Có chút thì là triệt để đã mất đi lòng tin, thậm chí đã bắt đầu mưu đồ như thế nào mới có thể gia nhập Ngọa Hổ Quan. Ngọa Hổ Quan đến cùng còn có thu hay không người? Đương nhiên, càng nhiều thám tử lại là đưa ánh mắt về phía Lữ Bố đại doanh. Lần này xuất chinh tứ đại mãnh tướng đã gãy ba cái, chỉ còn lại Lữ Bố một cây dòng độc đinh. Không biết hắn có thể hay không xuất chiến. Nếu là Lữ Bố còn vì trước đó thả ra hào ngôn muốn khăng khăng chờ Văn Hảo, đoán chừng chuyện này bản thân liền sẽ trở thành một chuyện cười lớn. Bá bá bá, lại nhìn Lữ Bố bên này, toàn bộ đại quân âm u đầy tử khí không nói, Lữ Bố sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm, nắm đấm càng là bóp ba ba rung động. Tốt, rất tốt, đã các ngươi mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tự lẩm bẩm một câu, Lữ Bố rốt cục tuôn ra khí thế. Hắn thực sự là không cách nào tại nhịn xuống đi. Nếu như lần này lại không tỏ thái độ, về sau còn có mặt mũi nào đối mặt thế nhân? Coi như cùng Văn Hạo một trận chiến thắng lại như thế nào? Tướng quân, cẩn thận. Nhìn thấy Lữ Bố nổi giận, Điêu Thuyền thật nghĩ khuyên một chút. Song khi nàng quét đến Lữ Bố xích hồng con mắt lúc, lời đến khóe miệng lại xinh xinh nuốt trở vào. Thiền nhi, hiện tại đã đến không thể không ra tay tình trạng. Yên tâm đi, đã lựa chọn xuất thủ, ta liền sẽ một mực chờ đến Văn Hạo trở về. Hắn không trở về, ta liền không thu binh. Đến lúc này, Lữ Bố lại còn chiếu cố một chút Điêu Thuyền cảm xúc. Tướng quân hết thảy cẩn thận, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Lữ Bố ngôn ngữ, Điêu Thuyền thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó trọng trọng gật đầu. Người tới, lấy ta binh khí, trấn an xong điêu thuyền. Lữ Bố tay khẽ vẫy. Vâng, đại soái. Thu được mệnh lệnh, tiểu binh giờ phút này kích động đều nhanh muốn khóc lên. Nhìn xem nhà mình võ tướng từng cái bị chém giết. Lữ Bố lại là một điểm động tĩnh đều không có. Bọn hắn là thật gấp, thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác. Nhà mình đại soái đến cùng phải hay không đến Bình Định ngọa hổ quan. Giống, Lữ Bố dưới hông con kia tam giai võ thú kim tiền báo. Cảm nhận được Lữ Bố phẫn nộ, cũng là ngửa mặt lên trời phát ra thét dài. Siêu, lại đảo mắt, lấy được binh khí Lữ Bố như là mũi tên xông về ngọa hổ quan phương hướng. Đồng thời có âm thanh tuôn ra, ngọa hổ quan tặc tử nghe. Đã các ngươi không muốn sống một mình, vậy ta Lữ Bố liền từng cái đem các ngươi chém xuống. Thẳng đến Văn Hạo xuất hiện cho đến. Không thể không nói, Lữ Bố khí thế lại tăng thêm không tệ bề ngoài. Nháy mắt liền phủ lên Tiết Nhân Quý danh tiếng. Đại soái, chiến, chiến, chiến, theo Lữ Bố xuất chiến. 30 vạn Tây Lương thiết kỵ sôi trào. Tuôn ra kinh thiên tiếng giống. Cái gì? Lữ Bố xuất chiến rồi. Lữ Bố rốt cục xuất chiến rồi. Lần này có trò hay để nhìn. Ông trời của ta, đợi thời gian dài như vậy rốt cục chờ đến. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, những thám tử kia cũng sôi trào. Có chút thậm chí kích động nắm lên nắm đấm. Nghiễm nhiên đem Lữ Bố xem như chúa cứu thế. Những thám tử này đến từ cái khác chư hầu, khẳng định không hy vọng ngọa hổ quan quá mạnh, cũng chính là đồng trác người hao tổn. Nếu như là ngọa hổ quan người hao tổn, bọn hắn khẳng định phải so hiện tại vui vẻ hơn nhiều. Ha ha, lần này nhìn ngươi ngọa hổ quan lấy cái gì để ngăn cản Lữ Bố. Văn Hạo không tại, còn có ai là đối thủ? Đã chọc giận hắn, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của hắn đi. Mới kia bạch bào tướng quân không phải dũng mãnh rất sao? Vậy liền để hắn ra tái chiến. Hắn dám sao? Tại Lữ Bố trước mặt. À, trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói. Bất quá cơ hồ tất cả đều là xem trọng Lữ Bố. Lữ Bố đại doanh bên này lớn như thế động tĩnh. Ngọa hổ quan trên tường thành đám người tự nhiên nhìn rõ rõ ràng sờ. Điển Vi đám người sắc mặt đồng thời ngưng lại. Nhất là Điển Vi lúc này tuôn ra nói tục. Nãi nãi, chờ ngươi đã lâu, rốt cục bỏ được ra. Lão tử cái này diệt ngươi. Nhị ca, ta yếu điểm binh. Lão tam, nhìn thấy Điển Vi như thế. Quan Vũ khẽ lắc đầu. Cái gì ý tứ? Nhị ca. Lữ Bố tiểu nhi đã bắt đầu khiêu chiến. Chẳng lẽ chúng ta, các loại, người không phải là muốn để Hoàng lão tướng quân hoặc là lão Tiết xuất chiến đi? Nhìn thấy mình thỉnh cầu bị cự tuyệt, Điển Vi lập tức có chút nghĩ không thông. Tất cả mọi người là huynh đệ, chiến lực tự nhiên lẫn nhau cũng biết. Hắn hẳn là ngọa hổ quan người mạnh nhất. Tại Điển Vi xem ra, mình nếu là không ra, những người khác thua không nghi ngờ. Lão tam chớ nên vội vàng sao động, đại ca sớm có an bài. Quan Vũ đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Tồn Hiếu, lúc này mới đem trong tay mật tín giao cho Điển Vi. Cái gì? Để Tồn Hiếu xuất chiến? Xem hết trong tay mật tín, Điển Vi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên thư, Văn Hạo tựa hồ đã sớm dư dự liệu được Điển Vi phản ứng. Thậm chí còn tại tin cuối cùng cố ý tăng thêm một câu. Đây là ta ý tứ. Lão tam không cho phép có ý kiến. Hai vị ca ca, ta đi trước. Bên này, Lý Tồn Hiếu cũng không già mồm. Trực tiếp chắp tay, sau đó thét dài một tiếng. Liền nghe được quan nội truyền đến một tiếng hổ khiếu. Làm kỳ binh. Hắn đi vào ngọa hổ quan mục đích, chính là vì đem Lữ Bố vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đối với Điển Vi cùng Quan Vũ, không phải bọn hắn không mạnh, mà là bọn hắn bây giờ muốn chém giết Lữ Bố. Còn có không ít khó khăn, nhưng Lý Tồn Hiếu liền không giống. Trên địa cầu đã từng có câu nói gọi, vương bất quá hạng, tướng bất quá lý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.